Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Linh Hồn Khoe Oai. Chỉ là một cái tân tấn Pháp Vương, bất quá là hư tổ cảnh tu vi mà thôi, thế mà cũng dám như thế càn rỡ, quả thực là tự tìm cái chết. Hừ, là không biết tự lượng sức mình. Âm quỷ, giữa chúng ta chiến đấu, lấy ngươi tu vi căn bản không tư cách nhúng tay. Ta khuyên ngươi vẫn là trốn xa một chút tốt, nếu không chết có thể oán không được chúng ta. Cái khác Thiên Nguyên Pháp Vương nhìn thấy, một bên tiếp tục cùng Phong Liên Nguyệt chiến đấu, một bên trào phúng kêu to. Có đúng không? Vậy liền để cho ta nhìn xem, các ngươi những cái này Thiên Nguyên Pháp Vương thực lực, đến cùng đủ mạnh hay không? Tô Hạo Thần cười lạnh. Thức hải bên trong linh hồn chi lực đột nhiên bộc phát, liền giống như ngập trời hồng thủy trực tiếp chạy ra khỏi thức hải. Oanh, trong phút chốc thiên địa biến sắc, chỉ thấy trên bầu trời vô số tầng mây hội tụ, biến thành một mảnh to lớn vô cùng hắc vân, che khuất bầu trời. Ngay sau đó từng đạo lôi điện bắt đầu ở tầng mây bên trong xuyên toa. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, chấm ngoặc kép. Từng đạo kinh lôi dài đến mấy ngàn mét, giống như vô số dao long bàn nhược như ngầm phát hiện, tản mát ra kinh khủng uy thế. Sau một khắc, tất cả kinh lôi ầm vang rơi xuống, trực tiếp bổ về phía năm cái Thiên Nguyên Pháp Vương. Không được, năm người hoảng sợ biến sắc, lập tức nhao nhao bứt ra nhanh chóng thối lui. Nhưng bọn hắn tốc độ lại thế nào có thể so với điện quang? Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Kinh lôi đuổi sát theo, năm người chỉ có thể thả ra chân nguyên ngăn cản, tức khắc cuồng bạo lực lượng va chạm ở trên người, đem năm người trực tiếp đánh bay vài trăm mét, nguyên một đám tóc dựng thẳng, quần áo rác rưởi, chật vật không thôi, thế nhưng là bọn họ căn bản không để ý tới bản thân hình tượng. Chỉ là chấn kinh nhìn xem Tô Hạo Thần, cái này chẳng lẽ là linh hồn chi lực? Không có khả năng. Âm quỷ cho tới bây giờ không có nghiên cứu qua luyện đan luyện khí, làm sao có thể đột nhiên nắm giữ linh hồn chi lực? Hơn nữa hắn tu vi cũng mạnh hơn, thế mà bước vào chân tổ cảnh, cái này sao có thể? Năm người nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh tột đỉnh. Dù sao ngay tại trước mấy ngày, Tô Hạo Thần mới vừa vặn liên tiếp vượt qua tam trọng thông thiên kiếp, đột phá đến hư tổ cảnh. Làm sao có thể mấy ngày sau đó, liền lại vượt qua đệ tứ trọng thông thiên kiếp, đột phá chân tổ cảnh. Bọn họ chỉ ít đều sống vài vạn năm, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người có thể cách xa nhau mấy ngày, liền lần nữa độ thông thiên kiếp. Cái này khiến những cái kia cách xa nhau mấy ngàn trên vạn năm, mới có thể độ một lần kiếp người sống thế nào. Hơn nữa càng làm cho bọn họ chấn kinh là, Tô Hạo Thần lại còn nắm giữ linh hồn chi lực. Ở trên Thánh Khư Đại Lục, có thể bước vào võ tổ cường giả rất ít. Một ức người bên trong cũng rất khó xuất hiện một vị. Thế nhưng là có thể chuyển hóa linh hồn chi lực, thành tựu thánh cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư người, liền càng là phượng mau lân giác. Dạng này nhân vật, cơ hồ trăm ức người bên trong, cũng không gặp có một cái. Ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà có thể trở thành dạng này nhân vật. Không đúng, người rốt cuộc là người nào? Người tuyệt đối không thể nào là âm quỷ. Liễu Tông Minh đột nhiên hét lớn. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Ha ha, ta không phải âm quỷ còn có thể là ai? Liễu Đại Nhân, người cũng không thể tùy tiện nói xấu ta. Nếu không ma tôn là sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Đám người kinh nghi bất định. Nói thật, bọn họ cũng đã bắt đầu hoài nghi Tô Hạo Thần thân phận. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là hoài nghi thôi. Bởi vì bọn hắn từ Tô Hạo Thần trên người, nhìn không ra mảy may dịch dung dấu hiệu. Hừ, một cái không có nghiên cứu qua luyện khí luyện đan người, đột nhiên nắm giữ linh hồn chi lực. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Liễu Tông Minh hừ lạnh nói. Tốt, ngươi không cần đến rảo biện. Vô luận ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Chư vị, toàn lực ra tay đi. Ông, năm người lần nữa bộc phát chân nguyên, hung ác xông tới. Ha ha ha ha, gần nhất lấy được linh hồn chi lực, ta ta còn không có toàn bộ lực chiến đấu qua. Hôm nay liền để cho ta thoải mái đầm đìa đại chiến một trận. Tô Hạo Thần ngửa mặt lên trời cười to. Linh hồn chi lực xông thẳng Vân Tiêu. Tức khắc càng thêm dày đặc lôi điện. Điên cuồng hướng 5 người đánh tới. Bộc phát ra kinh khủng uy năng. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. 5 người rốt cuộc là Thiên Nguyên Pháp Vương. Vừa mới bất ngờ không kịp đề phòng. Mới bị bỗng nhiên đánh lui. Có thể hiện tại có chuẩn bị. Bọn họ rốt cục vẫn là đối phó lôi điện công kích. Cũng lại còn đang hướng về Tô Hạo Thần đột tiến. Nhưng lúc này, Phong Liên Nguyệt bất tử ma hồn. Cũng lần nữa công lên. Hai người liên thủ phía dưới. Tức khắc đem 5 vị Pháp Vương chế trụ. Lúc này Liễu Tông Minh 5 người 10 phần biệt khuất. Bởi vì Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt. Đều là chân tổ cảnh võ tổ. Trên thực tế tu vi đều so bọn họ thấp một cái cảnh giới. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ 5 người liên thủ, thế mà còn là bị hai cái kẻ yếu chế trụ. Cái này khiến bọn họ đơn giản buồn đến chết. Chiến đấu tiếp tục, Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt công kích, càng ngày càng hung mãnh, đem 5 cái Thiên Nguyên Pháp Vương đánh đến liên tục bại lui. Thánh nữ, giúp ta cuốn lấy bọn họ. Liền ở lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên lệ thanh nộ hống, khổng lồ linh hồn chi lực. Đột nhiên quán chú tiến vào phía dưới trong hải dương. Tốt, Phong Liên Nguyệt đáp, tiếp lấy thân hình đột nhiên hóa thành một vệt sáng. Lấy siêu nhanh tốc độ vây quanh 5 người công kích. Sau một khắc, mặt biển bên trên sóng lớn bỗng nhiên tăng vọt. Tiếp lấy từng đạo thô to cột nước trùng thiên mà lên. Tạo thành một cái to lớn lồng giam. Đem Phong Liên Nguyệt cùng 5 cái Thiên Nguyên Pháp Vương. Toàn bộ vây quanh ở trung gian. Liễu Tông Minh nhìn thấy, vội vàng hét lớn, thánh nữ, ngươi thấy được à, tiểu tử này thế mà đem ngươi cũng vây lại, hắn đây là muốn đem ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ giết chết. Ha ha ha ha, Liễu Tông Minh, ngươi cái này khích bác ly dán trò xiếc có thể không đủ cao siêu à. Thánh nữ bất tử ma hồn hạng gì huyền diệu, ta đây chỉ là cột nước cũng không có biện pháp vây khốn nàng. Tô Hạo Thần cười to nói, đồng thời trên không vô số lôi điện hạ xuống, trực tiếp tại cột nước trong khe hở, tạo thành từng đạo to lớn lưới điện, triệt để phong tỏa ngăn cả 5 người đi ra khả năng. Mà cùng lúc đó, Phong Liên Nguyệt bất tử ma hồn lại là đột nhiên băng tán, hóa thành từng đạo khói đen xông ra lưới điện, ở bên ngoài một lần nữa hội tụ thành thực thể. Đáng chết, mọi người toàn lực xuất thủ. Chúng ta lao ra, Liễu Tông Minh kinh hãi giống to, 5 người lập tức liền muốn phá vây, nhưng Tô Hạo Thần lại cười lạnh nói, ha ha, đã các ngươi cũng đã bị khốn trụ, cũng đừng nghĩ lấy trốn ra được. Lời còn chưa dứt, hắn linh hồn chi lực mãnh liệt mà xuống, trực tiếp dẫn nổ lưới điện cùng cột nước, ầm ầm, chỉ thấy lưới điện cột nước đồng thời bạo tác, kinh khủng lực lượng tàn phá bừa bãi. Liền giống như vô số như lưỡi đao, điên cuồng hướng vào phía trong bộ phận 5 người rảo sát. 5 người chỉ có thể toàn lực phòng ngự, nhưng lại vẫn như cũ bị đánh liên tục bại lui. Thậm chí trên người đều rất nhanh xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ngang. Phong Liên Nguyệt nhìn thấy, cũng lập tức phất tay. Từng đạo cường hoành hắc khí, tức khắc cũng công đi vào. Đây quả thực là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Tô Hạo Thần công kích, đã để 5 người mệt mỏi, kết quả Phong Liên Nguyệt cũng dính vào, tức khắc nhường bọn họ triệt để mất đi phá vây khả năng. Không, chấm ngoặc kép, Liễu Tông Minh kinh khủng kêu thảm, liều mạng giãy giụa lại không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, 5 người liền hoàn toàn bị đáng sợ lực lượng bao phủ. Sau đó hóa thành bụi, hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/lins-voi-de-ton/ta ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,